Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 612, thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. Người đến chính là Hồng Sư tộc tộc trưởng Hồng Vương, mà bên cạnh hắn là tiểu thiếp Bạch Nhi, nàng cũng là Bạch Tuyết muội muội. Hồng Vương đối với Hồng Cương gật đầu một cái. Rosen tiên sinh, ngươi thân là một cái cường giả, lại đi ức hiếp kẻ yếu. Ngươi cảm thấy chuyện này vui lắm sao? Hồng Vương nhìn Rosen thần sắc điềm tĩnh nói. Ta chỉ là hù dọa hắn một cái mà thôi. Để cho hắn biết khó mà lui. Ngươi cũng thấy rồi, ta rõ ràng là không động thủ. Rosen nhún vai nói, ta thấy chúng ta có nhiều chuyện cần phải ngồi lại một chỗ bàn bạc. Ngươi thấy thế nào, Rosen tiên sinh? Hồng Vương nhìn Rosen nói. Cầu con không được, ta cũng có vài chuyện muốn cùng Hồng Vương tộc trưởng bàn bạc. Rosen gật đầu nói, như vậy mời hai vị đi theo ta. Ta sẽ dẫn các vị đến phòng hội nghị. Bạch Tuyết lúc này đi lên nói. Được, sau đó Bạch Tuyết liền dẫn theo Rosen cùng Hồng Vương đám người đi vào một căn phòng rộng lớn. Trung tâm là một cái bàn gỗ lớn. Ngồi xuống mình vị trí, đám người bắt đầu chờ đợi Rosen cùng Hồng Cương hai người lên tiếng. Đầu tiên ta xin thay mặt nhi tử đối với Rosen tiên sinh nói lời xin lỗi. Hy vọng Rosen tiên sinh có thể tha thứ hắn mạo phạm. Hồng Vương nhìn Rosen khách khí nói. Đây là chuyện không thể tránh được, ta có thể thông cảm được. Rosen gật đầu nói, vị hôn thê mình đều trở thành người khác nữ nhân. Còn ở trước mặt mình đối với đối phương thân mật, Hồng Cương không xông lên liều mạng với Rosen đã là rất biết nhẫn nhịn. Bây giờ chúng ta vào bàn bạc chuyện chính đi, nghe nói Rosen tiên sinh muốn Bạch Hồ tộc quy thuận với quốc gia của ngươi. Hồng Vương nhìn Rosen nói, thần sắc cũng không có một chút ba động, bị người đào góc tường như vậy còn có thể giữ được bình tĩnh. Cho nên nói không hổ là một cái bộ tộc lớn tộc trưởng A. Rosen trong lòng thầm nghĩ. Không sai, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đều là ta nữ nhân. Các nàng bộ tộc gặp khó khăn, ta đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Nếu như Bạch Hồ tộc quy thuận quốc gia ta, an toàn là có thể đảm bảo. Rosen gật đầu nói, như vậy ý của Bạch Tuyết tộc trưởng là như thế nào đâu? Hồng Vương quay sang nhìn Bạch Tuyết nói. Chúng ta Bạch Hồ tộc đồng ý, Bạch Tuyết nói. Đã Bạch Tuyết tộc trưởng đã quyết định như vậy ta cũng không thể nói gì. Ta chấp nhận không can thiệp vào Bạch Hồ tộc sự tình. Đồng thời nhi tử ta cùng hai vị công chúa hôn sự cũng được hủy bỏ. Hồng Vương gật đầu nói. Phụ thân đại nhân, ta, nghe vậy Hồng Cương còn muốn nói gì đó tuy nhiên bị Hồng Vương cản lại. Trở về ta sẽ cùng ngươi nói rõ sau. Hồng Vương nhàn nhạt nói. Sau đó hắn lại nhìn Rosen cùng Bạch Tuyết nói. Nhưng ta còn có một điều kiện. Mời nói, Bạch Tuyết gật đầu nói. Ta muốn Bạch Tuyết tộc trưởng giao lại quyền sở hữu tòa thành cho Hồng Sư tộc. Dù sao Bạch Hồ tộc đã chuyển đi cũng không thể tiếp tục quản lý tòa thành này đi. Hồng Vương nói, tòa thành này thổ địa đối với Hồng Sư tộc tới nói là một điểm trọng yếu để khai thác nông nghiệp. Hồng Vương tuyệt đối là không để mất nơi này. Nghe vậy Bạch Tuyết suy tư một chút, thần sắc hơi do dự. Tòa thành này thổ địa rất màu mỡ. Thân là tộc trưởng nàng đương nhiên biết, cũng không phải là nàng không bỏ được mà nàng lo sợ sau khi rời đi nơi này đến chỗ mới sẽ không tốt hơn ở nơi này. Sẽ khiến cho tộc nhân bất mãn, giống như biết được Bạch Tuyết ý nghĩ. Rosen liền lên tiếng nói, Bạch Tuyết tộc trưởng xin yên tâm. Sau khi chuyển đến Huyễn Thần Đại Lục, ta sẽ giao cho Bạch Hồ tộc quản lý một tòa thành không thua kém tòa thành này. Bạch Hồ tộc sinh hoạt có thể được đảm bảo. Như vậy thì tốt, ta chấp nhận Hồng Vương tộc trưởng điều kiện. Bạch Tuyết nhìn Hồng Vương gật đầu nói. Như vậy hội nghị hôm nay kết thúc ở đây. Rosen tiên sinh, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ còn tiếp tục tìm ngươi để bàn bạc về Hồng Sư tộc cùng quý quốc hữu nghị quan hệ. Hồng Vương đứng dậy, đối với Rosen nghiêm túc nói. Ta rất mong đợi chuyện đó. Rosen gật đầu đáp, sau đó Hồng Vương mang theo Hồng Sư tộc đám người rời đi. Gặp lại sau, tỷ tỷ, Bạch Nhi đối với Bạch Tuyết mịn cười gật đầu nói. Gặp lại sau, Bạch Tuyết miễn cưỡng cười đáp, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Sau đó Bạch Nhi cũng theo sau Hồng Vương đám người rời đi. Bạch Nhi tại mấy chục năm trước vì giữ lấy Hồng sư tộc bảo hộ cho nên chịu hy sinh gả cho Hồng Vương làm tiểu thiếp. Đối với người muội muội này Bạch Tuyết vẫn luôn cảm thấy áy náy. Bởi vì nàng là thay Bạch Tuyết gả cho Hồng Vương, Bạch Nhi cùng Hồng Vương mặc dù không có nhiều cảm tình. Nhưng cũng không có chịu cái gì khổ cực, lại thêm mấy chục năm cùng một chỗ sinh hoạt, cũng dần dần bồi dưỡng ra tình cảm. Mà Bạch Nhi cũng không hề trách gì Bạch Tuyết, chỉ là nàng không biết mà thôi. Lúc này tại bên ngoài, phụ thân đại nhân, ngươi tại sao phải thỏa hiệp với hắn? Hồng sư tộc chúng ta cũng không yếu. Tại sao phải sợ hắn? Hồng Cương thần sắc bất mãn nhìn Hồng Vương nói. Ngươi vẫn còn quá trẻ à, Hồng Cương. Chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ. Đây là liên quan đến hai phe chiến tranh. Không nói thực lực của Rosen đã vượt qua ta, bên cạnh hắn còn có vô số cường giả, thế lực cũng mạnh hơn Hồng sư tộc chúng ta nhiều. Nếu như tiếp tục cứng đầu không bỏ thì người chịu thiệt sẽ là chúng ta. Cùng ma tộc chiến tranh đã sắp bắt đầu, chúng ta không nên khơi mào một cuộc chiến khác, nhưng là ta không cam tâm a, Hồng Cương hai tay siết chặt nói. Nếu như là vì hai cái nữ nhân kia thì ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Trên đời này nữ nhân tốt rất nhiều, người ưu tú như vậy sợ gì không có nữ nhân theo. Không cần thiết phải vì hai cái nữ nhân mà đem Hồng sư tộc đẩy vào chiến tranh tai nạn. Hồng Vương thần sắc nghiêm túc nói. Vâng, phụ thân đại nhân, cách chương.